bạn gái tôi là trùm trường. Chương 17, chọn đồ thôi cũng khó đến vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì, mặt cậu ấy có chút khó hiểu. Tối mai cậu sẽ biết, nha, nó nheo một bên mắt nở nụ cười xinh đẹp. Cậu ấy liếc nhìn cái mặt đang phờn như ruồi của cô. Hai, mà thôi, miễn cô ấy vui là được. Chấm, buổi chiều đẹp trời tại biệt thự trắng nhà cô ấy. Mặc cái gì đây? Yuna đứng trước tủ đồ chỉ toàn quần với áo, chỉ toàn trắng với đen, ngoài ra không hề có một cái váy ngắn nào, vân vân gãi đầu. Không có cái váy nào hết, lặng lẽ thở dài, khuôn mặt thể hiện sự bất lực. Mà cũng lạ thật, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ mặc váy trừ những lúc đi học. Ở ngoài hay trong nhà chỉ toàn quần với quần, cúi mặt xuống đóng sầm cửa tủ lại, xoay người ngã lưng lên giường, ánh mắt hướng lên nhìn trần nhà. Tích tắc, một phút, tích tắc, hai phút, thời gian cứ như vậy mà trôi qua, mà đến giờ thật sự không còn bộ nào để mặc đi dự tiệc. Mặc quần với áo thì nhục mặt chết, đào hố chui xuống cho rồi. Bởi vậy, ta nói, nước tới chân mới nhảy, cô khẽ chau mày, ngồi phắt dậy, nhanh tay lấy thẻ tín dụng cất cẩn thận trong hộp gỗ. Không còn cách nào khác, đành hy sinh tiền để dành cộng với tiền hàng tháng, cắn răng đi mua đồ. Nước mắt muốn rơi lắm nhưng mà cố nhịn, sau này kiếm lại cũng được. Cất nhanh thẻ tín dụng vào bóp nhanh chóng xuống dưới nhà và nhờ quản gia chở đến ngân hàng rút tiền. Cô cấp tốc đến nỗi không còn đường thở, cứ hối hả, hết việc này đến việc kia. Chấm, rút đủ số tiền cần sử dụng lại lên xe đến cửa tiệm thời trang nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Đồ càng đẹp càng đắt tiền, càng tốt, không thể nhục mặt trước lũ chúng nó được. Mặt ra vẻ đầy quyết tâm, khi xe ngừng trước cửa, không cần đợi quản gia mở cửa mà tự động mở ra, nhanh nhẹn bước chân vào thẳng cửa tiệm. Đặt chân vào bên trong, cô há hốc mồm, ánh mắt mở to, đầu óc choáng váng trước cách thiết kế theo phong cách cổ điển, tinh tế và những trang phục thời trang hoa lệ, sang trọng, thật thích hợp với mọi độ tuổi. Đẹp quá đi mất, căn bản là cô không thể nào ngậm cái miệng lại được. Rồi bỗng, một nhân viên nữ với phong thái tự nhiên, thân thiện bước đến gần chào hỏi nhẹ nhàng. Xin chào đại tiểu thư, cô muốn lấy bộ nào ạ? Nhân viên cúi thấp người xuống thể hiện phép lịch sự, cô giơ tay lên giờ cầm, mắt giáo giác nhìn xung quanh. Nhiều mẫu quá, biết chọn kiểu gì đây? À, nếu tiểu thư không biết chọn gì thì để tôi tư vấn cho cô. Mời cô đi theo tôi. Ừm, cả hai đi đến chỗ ngồi dành cho khách, chỉ chỗ ngồi thôi mà cũng đẹp nữa, ghế được làm từ loại gỗ quý hiếm có một lớp đệm bằng vải nhung màu đỏ rượu sang trọng, ngồi vào thật là đã mông. Từ xa, một nhân viên khác mang lại một quyển album dày, nội dung bên trong là những tấm ảnh về các trang phục thời thượng quyến rũ, quý phái dành cho phái nữ, thích hợp với lựa chọn từng vóc dáng của mỗi người. Mời tiểu thư xem qua. Cô gật đầu, mở sách lật từng trang, đầu cứ phân vân rối rắm chẳng biết chọn cái não. Ây da, sao bộ cũng đẹp thế biết chọn. Chưa nói dứt lời, tay Yuna đã dừng lại trước một tấm ảnh hình bộ váy với màu chủ đạo là màu đen, váy thiết kế rất cầu kỳ, trên váy đính những hạt kim tuyến bạc khá nhỏ như những ngôi sao lấp lánh. Váy thiết kế theo dạng xẻ tà và ở giữa là một lớp vải dày trắng tinh khôi. Không cần quyết định gì nữa, hí hửng mở miệng. Em lấy bộ này, được ạ, mời tiểu thư ra thanh toán ạ, xin hỏi tiểu thư tính tiền mặt quay quẹt thẻ ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên hỏi kỹ càng, tiền mặt, cô lấy trong bóp ra một cọc tiền dày, khoảng gần 5 triệu won Hàn Quốc. Nhà giàu có khác, à mà khoan, tự nhiên hồi nãy vào ngân hàng rút tiền làm gì, có thẻ rồi đưa cho người ta quẹt thôi. Hai, sao mình ngu vậy trời, rút một nùi tiền chu cho nặng túi, thiệt tình ngu hết biết. Tay đập vô chán, xoay người qua hướng khác, cô hít một hơi thật sâu đè cơn ức xuống, rồi thở dài. Bỗng nhân viên lên tiếng, tiểu thư cảm ơn đã mua trang phục của công ty chúng tôi. À bây giờ đồ cũng chưa có, cho nên là cô có thể về nhà và đợi một tiếng rưỡi, sẽ có người mang đồ đến cho cô. Nhân viên nở nụ cười thân thiện, ừm được, tức tốc nhân viên lấy một tờ giấy trắng và cây viết bằng đồng, đưa cho Yuna. Mời cô viết địa chỉ vào đây ạ. Yuna gật đầu, lôi tờ giấy đến gần, cầm bút lên và hí hoái viết. Sau đó đưa lại cho nhân viên. Cảm ơn tiểu thư, cách chương.